Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 240, chương 239 Sơ Hiển Phong mang cuộc chiến. Đi vào cái thế giới này trước kia, Rama chưa từng có tiến hành qua cận chiến phương diện huấn luyện cùng với chiến đấu. Không phải là không muốn, mà là thân thể điều kiện không cho phép. Lại thêm Rama tự nhận cũng không có bao nhiêu thời gian có thể tiêu vào cận chiến bên trên. Rèn luyện thân thể thì càng khỏi phải nói. Ở phương diện này, Rama tuyệt đối là lười đến không được. Bởi vậy, mãi đến đi vào cái thế giới này, tiến nhập giả lập cảnh thật bên trong, đạt được cùng còn lại người chơi không có gì khác biệt thân thể về sau, Rama mới rốt cục tiếp xúc đến này loại chiến đấu. Cây ăn thịt người liền tại một trận hí lên bên trong. Cao cao giơ lên hai đầu dây leo, hướng về Rama phương hướng lao đến. Rama bình tĩnh nhìn chăm chú đối phương, trong đầu thì là hiện ra cỡ nhỏ cây ăn thịt người tình báo. Cây ăn thịt người công kích hình thức chỉ có hai loại. Một loại là lợi dụng phía trước biến thành đoạn kiếm hình dáng dây leo tới tiến hành vung chém cùng đâm. Một loại là có thể theo trong miệng phun ra tính ăn mòn chất lỏng. Năng lực của nó cơ hồ đều thiên về tại phương diện công kích. Lực phòng ngự lại tương đương yếu. Này chủng loại hình quái vật, chỉ cần không phải bị đánh trúng, cái kia liền có thể trong thời gian ngắn đánh giết khá nhiều lượng. Từ đó kiếm lấy đến đại lượng điểm kinh nghiệm. Rama chọn lại tới đây, một cái lý do là vì tranh đoạt tài nguyên, một cái lý do là vì cao tính năng một tay kiếm nhiệm vụ. Còn có một cái lý do cũng không thể không nói có phương diện này quan hệ. Mặc dù trong cái thế giới này, bởi vì không có ma lực, Rama không cách nào sử dụng bất kỳ một cái nào ma thuật. Dựa vào là chỉ có thể là nguồn gốc từ tại nhân vật trò chơi giả lập thân thể. Nhưng ý thức vẫn là Rama đồ vật của mình. Nói cách khác, chỉ muốn nhìn thấu công kích hình thức, vậy ngươi cuối cùng chẳng qua là trong trò chơi tạp binh, mà không phải ma vật. Vứt xuống như thế khiêu khích ngữ, Rama động, tại cây ăn thịt người cao cao giơ lên dây leo, chuẩn bị công kích trước đó liền đã động. Bất quá, Rama không phải thân thể động, mà là miệng động, lên, thải điệp, Rama liền hướng về chính mình sứ ma hạ lệnh. Ô! Thải hồng hoa điệp lập tức tung bay bay ra ngoài. Cái này đẳng cấp cùng Rama đồng dạng làm cấp 1. Hắn HP hạn mức cao nhất càng là ít đến thương cảm. Chỉ cần cây ăn thịt người tùy tiện nhất kích đều sẽ khiến cho mất mạng phượng điệp. Vào giờ khắc này, đúng là dũng cảm bay đến cây ăn thịt người hướng trên đỉnh đầu. Ô, cô ô, thải hồng hoa điệp liền một bên phát ra êm tai tiếng kêu. Vừa bắt đầu uyển chuyển nhảy múa, cụ thể tới nói, liền là một bên tại cây ăn thịt người hướng trên đỉnh đầu bay lượn. Một bên rơi xuống chiếu lấp lánh lân phấn. Lân phấn chạm tới cây ăn thịt người, đúng là phát sinh có chút dị biến. Ngoạc kép, chỉ gặp, cây ăn thịt người toàn thân đều cương cứng. Đột nhiên đứng tại nơi đó, thậm chí còn ngã xuống. Nhìn kỹ, tại cây ăn thịt người khung HP khung vuông bên trên, thế mà nhấp nhoáng một trận như điện giật đặc hiệu. Đó là sao bên trong làm người nghe tin đã sợ mất mật mặt trái trạng thái tê liệt. Thải hồng hoa điệp làm sứ ma, trực tiếp sức chiến đấu mặc dù không cao, có thể lại có thể rơi ra mang theo đủ loại hiệu quả lân phấn. Này chút lân phấn có thể giao phó kẻ địch mặt trái trạng thái, có thể cho mình cùng chủ nhân tiến hành trị liệu. Còn có thậm chí có một ít thần kỳ hiệu quả. Chỉ là beta thời kỳ các người chơi vẻn vẹn công lược đến tầng thứ 10. Đẳng cấp cao nhất người chơi cũng mới bất quá cấp 20 trên dưới. Phương mới đưa đến Rama không thể tiếp tục giải tỏa thải hồng hoa điệp càng nhiều năng lực. Mà cấp 1 thải hồng hoa điệp có thể đủ sử dụng năng lực đặc thù chỉ có một loại. Tê liệt phấn, có thể xem mình cùng kẻ địch đẳng cấp, cho thời gian nhất định tê liệt trạng thái năng lực đặc thù. đối tượng là cấp 3 cây ăn thịt người. Tê dại thời gian chỉ có 2 giây. Thế nhưng là, vậy cũng đầy đủ. Cong, theo Rama bày ra chỉ định chuẩn bị động tác. Kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng tại Rama cầm trong tay. Thanh đồng kiếm, bên trên lóng lánh đứng lên. Thanh đồng chế trường kiếm trên thân kiếm. Ảm đạm hiệu quả ánh sáng chiếu sáng bốn phía hắc ám. Liền trong nháy mắt này, Rama giả tưởng thân thể chính mình bắt đầu chuyển động. Kiếm kỹ đặc hữu hệ thống phụ trợ, nhưng các người chơi đều có thể tại thành công sử dụng ra kiếm kỹ về sau. Đem thân thể triệt để giao cho hệ thống tới khống chế. Sử dụng ra thiết lập kiếm kỹ, khiến cho xa cao hơn nhiều đòn công kích bình thường nhất kích mệnh chung kẻ địch. Thế nhưng là, Rama nhưng không có tại kiếm kỹ phát động thành công về sau liền đem hết thảy đều giao cho hệ thống. Rama chỉ là một vừa chú ý lấy không đi phản kháng hệ thống phụ trợ động tác. Một bên điều chỉnh chạm kích góc độ, đồng thời đem chân hướng trên mặt đất đạp một cái. Thân thể bạo hướng mà ra đồng thời, cầm kiếm cánh tay càng là phối hợp với hệ thống phụ trợ động tác. Đột nhiên gia tăng cường độ cùng tốc độ, này là bình thường người chơi tuyệt đối sẽ không có kỹ xảo. Sau bên trong kiếm kỹ hệ thống tuy có thể trợ giúp người chơi sử dụng ra kiếm kỹ. Có thể cái kia cuối cùng chỉ là trợ giúp mà thôi. Nếu là người chơi có thể phối hợp kiếm kỹ phát động lúc động tác, giảm bớt thân thể đối hệ thống phụ trợ chống cự, tự thân cũng đối công kích động tác cùng góc độ tiến hành ưu hóa. Tiến một bước giảm bớt dư thừa động tác, thậm chí thông qua đá chân đến đề thăng xông vào tốc độ. Vung tay đến đề thăng tốc độ công kích, kiếm kỹ kia tốc độ chẳng những sẽ trở nên càng nhanh. Công kích cũng sẽ đi qua tăng tốc độ cùng người chơi chính mình thi lực về sau trở nên càng thêm trầm trọng, đem kiếm kỹ uy lực tăng lên tới lớn nhất. Nói cách khác, kiếm kỹ có thể thành công phát động là một chuyện, có phải hay không đã đi đến hoàn mỹ trạng thái lại là một chuyện khác. Sau kiếm kỹ hệ thống phụ trợ sẽ chỉ làm kiếm kỹ phát động thành công, có thể hay không đem kiếm kỹ uy lực phát huy đến cực hạn, vậy liền đều xem người chơi kỹ thuật của mình. Rama mặc dù tại thế giới hiện thực bên trong thân thể điều kiện rất kém cỏi, có thể ý thức của hắn cùng phản ứng lại đủ để theo kịp Seven chiến đấu. Càng là một tên danh phù kỳ thực trò chơi cao thủ. Bởi vậy, tại thế giới trò chơi bên trong, không có thân thể điều kiện hạn chế về sau, Rama có thể sử dụng ra cường độ cao kỹ thuật chiến. Đây là tại beta thời kỳ liền đã phát hiện. Cũng vì luyện thành, bỏ ra Rama dòng dã 14 ngày thời gian tiến hành luyện tập kỹ xảo. Thuận tiện nhắc lên, Kirito cũng phát hiện cái kỹ xảo này, cũng bỏ ra gần chừng 10 ngày thời gian đem nắm giữ. Bởi vậy thấy rõ, dù cho Rama ý thức cùng phản ứng cũng rất cao, có thể chỉ riêng khống chế đối với thân thể cùng chiến đấu, đồng người vẫn là tại Rama phía trên. Rama liền dưới tình huống như vậy, sử xuất một tay kiếm sơ kỳ một phát cơ bản kỹ. Chặt nghiêng, suy, phát ra trong trẻo âm thanh xé gió thanh đồng chế một tay kiếm liền bằng tốc độ kinh người vạch. Phá không khí, như một đạo trăng lưỡi liềm một dạng, tầng tầng rơi vào cây ăn thịt người trên thân. Phốc phốc, tiếng xé rách bên trong, thân kiếm chém vào quái vật thân thể. Tại hắn thân bên trên lôi ra một vết thương hiệu quả vết rách, nhường đại biểu huyết dịch ánh sáng màu đỏ đều đổ đi ra. T, cây ăn thịt người lập tức phát ra kêu đau rên rỉ. Hắn khung HP cũng là dùng mãnh liệt xu thế giảm xuống. Đúng là một hơi giảm xuống nhiều hơn phân nửa. Đã tới màu vàng khu vực, tiếp cận màu đỏ khu vực. T, cây ăn thịt người liền phẫn nộ, cũng liều mạng nghĩ khởi xướng phản kích. Đáng tiếc, tê liệt còn có một giây đồng hồ ơ. Tại Rama nhàn nhã thanh âm phía dưới, một hồi về sau, một tay kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng lần nữa phát sáng lên. Phốc phốc, chạm kích bên trong, cây ăn thịt người còn lại HP hoàn toàn biến đỏ. Cũng về không, cỡ nhỏ cây ăn thịt người thân thể khổng lồ liền đông lạnh thành màu lam. Một giây sau, quái vật thân thể hóa thành hình đa giác mảnh vỡ, bạo tán ra, cái này là Rama trong cái thế giới này chiến đấu thủ đoạn. Đương nhiên, chỉ là sơ hiển phong mang mà thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.